Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, Càn Quét Ma Uyên. 11. Khương Sầm cao cao nhảy lên, tay cầm trọng kiếm, một kiếm thẳng tắp hướng xuống, đâm về cổ da cá sấu. Phanh, một tiếng trống vang, cũng không thế nào vang dội. Nhưng chúng kiếm cổ da cá sấu lại kêu đau, nhảy người lên, một kiếm này phía dưới, cổ da cá gấu lưng một chỗ giáp cứng, lại bị đánh ra một cái nắm đấm lớn phá lọt hố, lâm vào trong thịt, mà chung quanh giáp cứng, lại không hư hao chút nào, cổ da cá sấu kịch liệt đau nhức ngoài, lập tức không hề buồn ngủ, hắn hoảng sợ chằm chằm vào Khương Sầm. Còn chưa minh bạch đã xảy ra chuyện gì, Khương Sầm lại là một kiếm đâm. Cổ da cá hấu vội vàng chạy thục mạng, nhưng Khương Sầm xuất kiếm quá nhanh. Một kiếm này đâm, lại là phịch một tiếng giòn vang. Cổ da cá hấu giáp cứng thượng, lại thêm một cái lỗ thủng. Tại kiếm lực không thay đổi dưới tình huống, đương làm kiếm lực ngưng tụ thành một cổ, lực phá hoại đem gia tăng thật lớn. Cổ da cá sấu tự vô pháp dựa vào bối giáp phân tán kiếm lực, lại để cho toàn thân cộng đồng thừa nhận, kết quả chỉ là một khối bối giáp bị kích phá, địa phương khác lại không hư hao chút nào. Cổ da cá sấu gào thét lớn hướng ngoài động bỏ chạy, nhưng Khương Sầm lại lóe lên thân, ngăn ở phía trước, một kiếm đâm ra, cổ da cá sấu né tránh không kịp, chỉ có thể kiên trì trên đỉnh. Nhưng một kiếm này lại công bằng, đâm trúng bối giáp thượng hắn một người trong lỗ thủng. Nơi này bối giáp đã muốn tổn hại, mềm mại huyết nhục, lại há có thể thừa nhận Khương Sầm kiếm lực. Cổ da cá gấu thân hình lập tức bị xuyên thủng, lập tức máu tươi như rót, cuồng bắn ra, nguyên lai trúng kiếm chỗ. Đúng vậy, cổ da cá sấu trái tim chỗ hiểm, một kiếm động xuyên trái tim. Ma thú thân hình có mạnh mẽ hơn nữa, cũng vô pháp lập tức cầm máu, mà Khương Sầm vẫn còn xuất kiếm. Cổ da cá sấu vùng vẫy giấy chết vài cái, còn muốn cùng Khương Sầm đồng quy vu tận, nhưng thật lâu tự khí tuyệt mà vong. Trong huyệt động khắp nơi là cổ da cá sấu máu tươi. Hay lắm, hồn lão khen, ngắn ngủn một tháng nhiều thời giờ, ngươi cái này tụ chữ kiếm quyết đã muốn mới thành lập. Tuy nhiên đó cũng không phải cái gì huyền ảo phức tạp kiếm đạo, nhưng ngươi ngộ kiếm luyện kiếm tốc độ cực nhanh, thật sao lệnh lão phu sợ hãi thán phục. Có kiếm pháp này tại, những kia da dày thịt béo tăng trưởng ma thú cũng như cùng gặp khắc tinh. Khương Sầm nhẹ gật đầu, cũng là có chút thỏa mãn. Nếu là vãn bối sớm ngộ ra một chiêu này, lúc trước đối phó những kia ma thú lúc, sẽ không tất nhiên như vậy vất vả. Từ nay về sau, Khương Sầm kiếm chiêu ở bên trong, ngoại trừ mạnh nhất một kiếm, phong lưu một kiếm, ẩn nấp một kiếm bên ngoài, lại thêm một chiêu, tụ lực một kiếm, trong huyệt động một mảnh huyết tinh, Khương Sầm thu thập lấy cổ da cá sấu ma thú tài liệu. Ngoại trừ ma hạch bên ngoài, hắn lưng giáp cứng, cũng là luyện chế áo giáp cực phẩm tài liệu, giá trị khá cao. Tuy nhiên giáp cứng trên có hai cái lỗ thủng, nhưng tuyệt đại bộ phận giáp cứng hoàn hảo không tổn hao gì, đủ để bán thượng một cái giá cao. Đột nhiên, Khương Sầm chú ý tới, huyệt động ở chỗ sâu trong trong khắp ngõ ngách, có vài cọng kỳ dị ma quả. Những này thấp bé bụi cỏ thượng trái cây, nguyên một đám như như anh đào lớn nhỏ, vốn là màu trắng, nhưng là có chút trái cây tại lây dính cổ da cá sấu phun ra máu tươi về sau, rõ ràng hấp thu ma huyết, biến thành màu hồng phấn. Cái này tựa hồ là trong điển tịch ghi lại ma anh quả. Khương Sầm nói ra, căn cứ điển tịch theo như lời, thành thục ma anh quả là màu đỏ sầm, có phi phàm bổ dưỡng ma thân hiệu quả, là ma tộc luyện thể chuẩn bị cực phẩm ma quả một trong. Hơn nữa, hấp thu ma huyết biến được thành thục, cũng chính là ma anh quả đặc thù một trong. Vì xác minh chính mình phỏng đoán, Khương Sầm đem chung quanh chưa cứng lại ma huyết siêu tập bắt đầu đứng dậy. Toàn bộ chiếu vào ma anh cây ăn quả hạ. Quả nhiên, máu tươi cực nhanh bị hấp thu, lại để cho trong huyệt động mùi máu tanh đại giảm. Đồng thời, ma anh quả trái cây cũng cơ hồ tất cả đều biến thành màu hồng phấn. Quả nhiên là ma anh quả. Khương Sầm càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán. Đáng tiếc, cái này ma anh quả không thói quen mà nói. Không thể dùng, Khương Sầm nói ra, đợi hắn thành thục, lại không biết muốn bao nhiêu thời gian. Bất quá, đã dùng máu tươi có thể đem thúc, không bằng tự thử một lần đào tạo những này ma anh quả. Nếu như trái cây thành thục, đối với hắn ma thân mà nói, chính là trợ giúp thật lớn. Khương Sầm có ý nghĩ như vậy, liền đem nơi này huyệt động dùng cự thạch phong kín, cũng thiết hạ trận pháp, dùng điệu uyên ma hỏa phong cố bắt đầu đứng dậy, không cho mặt khác ma thú tới gần. Tại đây về sau, Khương Sầm mỗi diệt sát một trích đẳng cấp cao ma thú, đều sẽ lập tức mang theo đại lượng mới lạ ma huyết, đi tới nơi này ma anh quả bên cạnh, vì hắn đổ vào ma huyết. Đối với ma anh quả mà nói, đẳng cấp cao ma thú máu tươi, quả nhiên là thật tốt chất dinh dưỡng. 2 tháng sau, mấy chục trích đẳng cấp cao ma thú máu tươi tới tiêu phía dưới. Ma anh quả thượng hơn 100 quả trái cây, đều biến thành màu đỏ sậm, lớn nhỏ đã gia tăng rồi gấp bội. Ma anh quả đã muốn thành thục, cũng tản mát ra mê người mùi thơm ngát. Một ít ma thú nghe thấy được cái này mùi thơm, vậy mà cũng nhích lại gần. Kết quả không phải là bị Khương Sầm đánh chết, chính là bị hù xa xa đào tẩu. Thành thục ma anh quả sẽ ở trong mấy ngày rơi xuống, không thể lâu tồn tại. Khương Sầm đem tất cả ma anh quả tháo xuống, lo lắng lấy là đem những này ma anh quả bán ra. Còn là mình dùng, đương nhiên là chính mình dùng. Hồn lão nói ra, chân chính có dùng bảo vật, rất khó dùng ma tinh mua được. Tu vi càng cao, càng là như thế. Huống hồ, người giết nhiều như vậy đẳng cấp cao ma thú, không thiếu ma tinh, là trọng yếu hơn là, ngươi là phi thăng tu sĩ, cũng không phải là lần này giới sinh trưởng ở địa phương ma tu. Ngươi nếu là ở ma giới tiến giai hóa đan kỳ, rất có thể cũng sẽ tượng ban đầu ở ba thủ giới tiến giai nguyên đan kỳ lúc như vậy, đã bị thiên địa pháp tắc bài xích, tước được thiên kiếp. Vì giảm bớt đã bị thiên kiếp uy lực, phi thăng tu sĩ bình thường đều muốn tất cả biện pháp áp dụng các loại biện pháp, có phương pháp xử lý là dứt khoát tán công trùng tu. Tại mới giới diện bắt đầu lại từ đầu tu hành, chỉ cần dùng nhiều mấy trăm năm thời gian, cơ bản có thể cùng lần này giới đồng hóa, tiến giai rất cao cảnh giới lúc, đã bị bài xích càng thiếu, thiên kiếp uy lực sẽ đại giảm, thậm chí sẽ không xuất hiện thiên kiếp. Còn có một loại càng tiết kiệm thời gian phương pháp xử lý, chính là dùng lần này giới linh đan rượu dược. Những kia linh đan rượu dược, chính là thế giới thiên địa tinh hoa chỗ, dùng luyện hóa càng nhiều. Cùng lần này giới thì càng là dung hợp, tương lai đã bị bài xích cũng càng nhỏ. Tuy nhiên loại làm này trị phần ngọn không chừng trị gốc, thiên kiếp không thể tránh né, nhưng chỉ cần uy lực không được, có lẽ hay là đúng vậy thừa nhận xuống. Khương Sầm nhẹ gật đầu, chỗ lấy tiền bối lại để cho vãn bối dùng những này ma anh quả, cùng lúc tăng mạnh ma thân. Một phương diện khác cũng có thể giảm bớt mình cùng ma giới bài xích chi lực. Đúng vậy, hồn lão nói ra, kỳ thật ngươi nếu là một mực dùng ma thú huyết nhục là thức ăn, cũng có cùng ma giới thiên địa pháp tác đồng hóa tác dụng. Chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ, xa không bằng dùng cực phẩm ma quả ma đan. Đổi lại là lão phu, cái này hơn 100 quả ma anh quả, toàn bộ lưu cho mình hưởng dụng, một khỏa cũng sẽ không bán đi. Khương Sầm khẽ gật đầu, bất quá hắn cũng không có dùng toàn bộ ma anh quả, mà là vì Ma Nguyệt một nhà ba người để lại ba khỏa. Vì cái kia đúc kiếm chủ tiệm đã lưu lại rồi một khỏa. Còn lại chính mình toàn bộ dùng. Khương Sầm một ngày dùng một khỏa Ma Anh quả. Mấy tháng hậu, Ma Anh quả đã toàn bộ dùng luyện hóa. Mà lúc này, Khương Sầm đã tại Ma Uyên tầng 12 ở bên trong. Cùng mình cảnh giới giống nhau 12 cấp ma thú chém giết chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.